Em nói chuyện cho cô ấy hiểu giúp anh được không, Ái Chi? Rồi cô lại nghe giọng Ái Chi. Được rồi, để nó nguôi nguôi rồi em nói. Giờ anh về đi, chắc nó sắp tỉnh dậy rồi. Cô không nghe anh nói gì nữa, chắc Minh Hoàng đã về rồi. Phải, chỗ của anh là chồng của Diệp Lan, họ mới xứng đôi chứ không phải là cô. Lúc Ái Chi trở vào, Lệ Thủy giả vờ như mình vừa dậy và không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Ái Chi, con của tao có sao không? Ái Chi viền mắt hoen đỏ, có lẽ cô bạn đã lo lắng cho Lệ Thủy cả đêm qua. Cô ấy ngồi xuống ghế cạnh giường, vuốt mái tóc Lệ Thủy và nói, Lệ Thủy, còn khỏe, mày thấy khá hơn chưa? Tối qua, mày làm tao lo quá, mày mà có... Cô hiểu, người mà cô ấy muốn nhắc đến là anh, vì sợ cô tổn thương nên Ái Chi mới bỏ lửng câu nói. Lệ Thủy gượng cười, mạng tao lớn lắm, không chết được đâu mà lo. Ái Chi vội bịt miệng cô, phủi phui cái miệng mày, ăn chút cháo nhé. Lệ Thủy ái ngại nhìn cô, cháo này ai đưa? Lâu này đồ ăn của cô đều do Minh Hoàng chuẩn bị, có hôm anh mua nhưng hầu như toàn anh sắn tay vào bếp, nhưng giờ cô không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Ái Chi ngập ngừng một lát rồi nhoẻn miệng, tao nấu đấy, mày ăn xem có ngon không. Lệ Thủy gật đầu, cầm bát cháo chả hiểu sao nước mắt rơi lã chã, nhỏ tong tong cả vào bát cháo. Mùi cháo quen thuộc quá, cô nhớ anh quá, nhớ không chịu nổi, nhớ đến quặn thắt tim gan. Sao anh lại có thể lừa dối cô, mà cũng tại cô cả. Cô không chịu tìm hiểu, cứ lao vào anh như thiêu thân. Anh ta nói đúng, đã bao giờ cô hỏi về chuyện gia đình, vợ con của anh ta đâu cơ chứ. Giờ thì hay rồi, Lệ Thủy ạ, cô tự hại mình rồi. Nhìn thấy cô như thế, Ái Chi vội đặt bát cháo sang một bên, ôm lấy cô. Lệ Thủy, không sao cả đâu, còn có tao mà, mày đừng xúc động mà ảnh hưởng đến con. Lệ Thủy lắc đầu, Ái Chi, tao không chịu nổi, tại sao lại như thế? Sao anh ấy lại lừa dối tao? Ái Chi lau nước mắt cho bạn, mày có muốn nghe tao kể chuyện không? Ừ, đằng nào cũng không thể là gì của nhau nữa, dằn vặt liệu có ích gì. Nếu cô không tìm hiểu rồi, sẽ thêm tò mò, rồi suy nghĩ, rồi thêm đau đớn. Cô gật đầu nghe Ái Chi kể. Tao đã từng hỏi Kiến Văn về Minh Hoàng. Anh ấy nói, gia đình Minh Hoàng rất nổi tiếng trên thương trường, nhưng khá phức tạp. Tuy nhiên, Minh Hoàng đã tự mình gây dựng cơ nghiệp, chứ không nhờ vào bố mẹ, nhất quyết không chịu tiếp quản công ty gia đình. Lúc tối, Minh Hoàng đã kể cho tao nghe hết rồi. Anh ấy và Diệp Lan vốn là thanh mai trúc mã, được hai bên gia đình hứa hôn từ bé. Cả hai đều du học ở Pháp về, nhưng chưa bao giờ anh ấy yêu Diệp Lan. Cả hai cưới nhau vì gia đình bắt ép. Bản thân Minh Hoàng không phải người chịu nhún nhường, nhưng đúng vào thời điểm đó, bố anh ấy bị một kẻ tiểu nhân hãm hại, suýt mất cả cơ đồ, thì bố của Diệp Lan ra tay cứu giúp. Bố Minh Hoàng sau đó mắc bệnh ung thư, và ông mong muốn anh ấy cùng Diệp Lan bước vào lễ đường và mong anh thừa kế gia sản vì muốn thực hiện nguyện vọng của bố. Vì muốn những ngày cuối đời của ông được vui vẻ, nên anh ấy đã nhắm mắt cưới Diệp Lan dù không có lòng yêu. Minh Hoàng còn thề với tao là chưa bao giờ đụng đến Diệp Lan, và cô ấy cũng rất cao thượng, không bao giờ ép anh ấy. Cả hai sống chung trong một nhà nhưng ngủ riêng. Vì từng sống ở châu Âu nhiều năm nên họ rất tôn trọng quyền tự do của nhau. Lệ Thủy nghe không sót một từ, nước mắt cô tuôn như suối. Cô cười xót xa, mày tin câu chuyện bịa đặt đó sao? Nếu vậy thì chị ta đến tìm tao làm gì? Ái Chi lại tiếp tục, anh ấy không bịa đặt, vì chính Kiến Văn và Diệp Lan tối qua cũng xác nhận như thế. Họ cùng tao đưa mày vào đây mà. Diệp Lan sợ mày xảy ra chuyện nên cứ khóc và luôn miệng nói xin lỗi. Cô ấy chỉ tìm mày để giúp đỡ thôi, vì cả hai người họ đã quyết định rằng sau khi bố anh ấy mất đi thì hai người sẽ ly hôn. Bố anh ấy đã mất cách đây 1.5 năm, nhưng Diệp Lan muốn làm tròn bổn phận của người con dâu nên đã xin để tang bố chồng hết 2 năm 3 tháng. Cô ấy đã soạn đơn xin ly hôn. Minh Hoàng cũng kể về mày nên cô ấy mới biết mày sắp sinh. Cô ấy chỉ định đến động viên và giúp đỡ mày thôi. Không ngờ chị ta tốt vậy sao? Không phải họ bày mưu tính kế để cướp con của cô sao? Nhưng nếu như thế, liệu cô có thể vui sống cùng Minh Hoàng? Chị ta càng tốt, cô lại càng thấy mình xấu xa. Nếu cô không xuất hiện, biết đâu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, họ sẽ nảy sinh tình yêu. Cô không thể vui vẻ khi gia đình người ta chia lìa vì mình được. Dù không còn tình thì họ vẫn còn nghĩa. Huống hồ, đứa bé trong bụng cô, bản thân cô cũng chưa xác định được là con của ai. Cô nhìn Ái Chi, dù sao họ cũng là vợ chồng, dù sao tao cũng là kẻ thứ ba. Ái Chi à, đời không phải ngôn tình đâu, tao không thể lún sâu hơn được nữa. Ái Chi vẫn nhẹ nhàng, Lệ Thủy, mẹ nên hiểu, dù mày xuất hiện hay không thì họ vẫn ly hôn, vì giữa họ không tồn tại tình yêu, nhưng quyết định vẫn là ở mày. Lệ Thủy nức nở, làm sao mẹ biết Diệp Lan không yêu Minh Hoàng chứ? Ái Chi không trả lời, cô chỉ khẽ thở dài. Lệ Thủy lại nói, một người đàn ông như anh ấy biết bao cô say như điếu đổ. Diệp Lan không nói ra không có nghĩa là chị ấy không yêu. Vì nếu tao không xuất hiện, biết đâu một ngày nào đó Minh Hoàng sẽ cảm động trước tình yêu của Diệp Lan mà động lòng. Tao không thể chấp nhận điều đó được, tao đau lắm. Ái Chi sợ bạn căng thẳng nên vỗ vỗ lưng cô. Ừ, được rồi, chúng ta không nói đến họ nữa. Giờ mày ăn đi, kẻo cháu tao đói. Lệ Thủy cầm bát cháo lên và nói, Ái Chi, cảm ơn mày đã luôn ở bên tao. Ái Chi dắt mấy sợi tóc lòa xòa của cô vào tai rồi nói, mày không phải cảm ơn tao, cố ăn cho khỏe, rồi đẻ ra một cô công chúa xinh đẹp khỏe mạnh, cho tao làm mẹ nuôi là được rồi. Bất giác Lệ Thủy nói, Ái Chi, tao muốn về nhà, ở đây tao đau. Phải, chỉ có về nhà cô mới cảm thấy thoải mái được. Rồi bố mẹ cô lại phải mang tiếng một đứa con gái chưa chồng mà hai lần chưa đẻ. Nhưng liệu trong thế giới xô bồ này còn chốn nào bình yên hơn gia đình? Sáng hôm sau, Lệ Thủy gọi điện thoại nói chuyện với mẹ. Tất nhiên là cô không kể chuyện của Minh Hoàng. Mẹ cô, người phụ nữ tần tảo ấy, vẫn luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của cô. Ừ, về đây với mẹ, mẹ chăm, con gái ngốc. Sao lại cứ chịu đựng một mình như thế? Giờ bé hơn 8 tháng rồi, lại còn học hành làm việc nữa. Lệ Thủy cay xẻ hai mắt, mẹ cô đâu biết, chỉ trước đây 2 hôm thôi, con gái mẹ đang sống một cuộc đời của nữ hoàng, được chiều chuộng yêu thương. Con không sao đâu mẹ, còn Ái Chi nữa mà, cô ấy chăm con như em bé ấy. Mẹ cô gật đầu, mày còn có nó, vậy khi nào con về? Lệ Thủy thành thật, con phải xin bảo lưu kết quả học nữa mẹ, với lại không biết bố. Mẹ cô lắc đầu, không sao đâu con, bố con sẽ không mắng đâu. Lệ Thủy rưng rưng, con xin lỗi bố mẹ, con chưa làm được gì, chỉ làm khổ bố mẹ. Mẹ cô an ủi, con luôn là con gái ngoan của bố mẹ, không được suy nghĩ linh tinh nghe chưa. Trò chuyện với mẹ luôn giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô thương bố mẹ cả một đời vất vả, còn luôn phải chịu điều tiếng về cô. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, Lệ Thủy tới trường đại học xin bảo lưu kết quả. Vì cô có bầu nên thủ tục được giải quyết khá nhanh chóng. Thực ra cô cũng không có ý định học đại học tại Đà Nẵng nữa. Nơi đây đã chứng kiến quá nhiều kỷ niệm vui buồn, và quan trọng là cô không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến Minh Hoàng. Ngày Lệ Thủy ra bến xe về nhà, Ái Chi cứ khóc mãi. Cuối cùng cô vẫn phải vỗ về bạn. Thôi mà, Ái Chi mạnh mẽ đâu rồi, tao có đi luôn đâu. Ái Chi nức nở, nhưng tao thương mày, thương cháu tao, tưởng vào Đà Nẵng để đợi mày thay đổi, ai ngờ thế này. Lệ Thủy ôm bạn, đúng là đời tao đã thay đổi còn gì. Tao có thêm một cô công chúa này, được sống sung sướng này, có thêm tiền lo cho Khang Viễn và bố mẹ này. Ái Chi vẫn sụt sùi, ừ, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Lệ Thủy gật đầu. Cô nhìn căn phòng trọ một lượt nữa, rồi kéo vali ra cổng. Vừa ra đến cổng khu trọ, chiếc ô tô quen thuộc dừng bên đường, khiến bước chân cô khựng lại. Minh Hoàng đứng đó, trông anh gầy đi nhiều, dù nét đẹp trai vẫn còn nhưng hốc hác hẳn. Lệ Thủy, để anh đưa mẹ con em về. Nhưng Lệ Thủy lắc đầu, cảm ơn lòng tốt của anh, tôi tự lo được, anh nên về với chị Diệp Lan. Minh Hoàng nắm tay cô, Lệ Thủy, anh xin em, cho anh được lo cho mẹ con em. Nhưng Lệ Thủy vẫn kiên quyết, không, Tôi không cần, chúng ta nên buông tay nhau đi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nói rồi, cô gạt tay anh ra. Mình hoảng nhìn cô, ánh mắt ấy suốt đời cô không quên, có đau đớn, có dằn vặt, có tiếc nuối nữa. Lệ Thủy, anh sẽ không bao giờ buông tay em, dù em có đi bất cứ đâu, anh sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo em. Cô không đáp lời anh, quay lưng vẫy một chiếc taxi ngồi lên, bởi lúc này chỉ cần quay lại nhìn anh thôi, cô sẽ lao vào mà ôm anh, mà hít hà mùi hương trên cơ thể anh cho thỏa nỗi nhớ. Có lẽ vì cô đã đi như thế, nên Lệ Thủy chẳng bao giờ hiểu được những ngày sau đó Minh Hoàng đã sống như thế nào. Nhưng lúc ấy cô không muốn hiểu nữa. Cô không muốn gây ra bi kịch cho gia đình anh. Thành phố quê hương đón cô bằng cái nắng nhàn nhạt cuối đông, những cành cây trơ trụi lá in hẳn trên nền trời như một bức tranh buồn. Vừa bước vào cổng, Lệ Thủy thấy bố đang tỉa cây trong sân. Bố! Người đàn ông tóc đã lốm đốm bạc ngạc nhiên nhìn cô. Lệ Thủy về đấy ư? Rồi ông nhìn xuống cái bụng nặng nề của cô, viền mắt đã cay cay, cô run run. Bố, con xin lỗi. Bố cô vẫy vẫy tay. Vào nhà đi. Vào đến nhà, cô thấy mẹ cùng Lệ Thanh và Triệu Đạt đang ngồi ở phòng khách. Bố cô ngồi xuống ghế. Tại sao lại thế này? Bất ngờ mẹ cô quỳ xuống. Là lỗi của tôi. Tôi không biết dạy con. Con hư tại mẹ. Xin ông cứ trách phạt tôi. Nhìn mẹ, bao mạnh mẽ của Lệ Thủy tan biến hết. Cô quỳ xuống bên mẹ. Bố ơi, xin bố đánh con đi. Bố đừng trách mẹ. Bố cô mắt đỏ hoe. Đứng dậy cả đi. Mọi chuyện lỡ rồi. Phạt ai trách ai có được gì đâu. Còn cháu mình cả. Mẹ dìu cô đứng lên. Nhưng vừa ngồi xuống ghế đã nghe giọng Lệ Thanh. Chị lại chửa à? Chị có còn liêm sỉ không? Một Khang Viễn chưa đủ sao mà còn chát thêm cho chấu vào mặt cái nhà này. Lệ Thủy cúi đầu im lặng. Phải, cô chỉ biết làm khổ người khác. Gia đình cô xưa nay trong sạch. Một Khang Viễn giờ thêm đứa bé này. Nhưng cô có muốn vậy đâu chứ? Khi Lệ Thủy chưa biết trả lời thế nào thì mẹ cô lên tiếng. Lệ Thủy, lên phòng nghỉ đi con. Con Lệ Thanh đi vào phòng mẹ nói chuyện. Cô nặng nề bước lên phòng. Khoảng một tiếng sau cô thấy Lệ Thanh bước vào, mắt con bé đỏ hoe. Chị! Lệ Thủy nhìn em. Ừ, sao vậy em? Lệ Thanh đã tốt nghiệp đại học và đang làm kế toán cho một công ty khá lớn. Con bé ôm chầm lấy chị. Em xin lỗi chị, em không biết, em thực sự sai rồi. Lệ Thủy đoán là mẹ đã nói sự thật cho Lệ Thanh nghe. Ngày trước vì con bé còn nhỏ, còn dại dột, giờ đây nó đã lớn, đã chín chắn và hiểu chuyện hơn. Mẹ cô mới bộc bạch mọi chuyện. Cô khẽ vỗ vỗ lưng con bé. Không sao, không sao cả. Đừng khóc mà xấu gái đấy. Hai chị em ôm nhau, cả khóc cả cười. Rồi những ngày sau đó, gia đình cô quay lại không khí vui vẻ như xưa. Khang Viễn rất vui khi có em gái. Suốt ngày cô cậu xòa bụng mẹ và nói: Mẹ ơi, bao giờ thì em ra chơi với con hả mẹ? Lệ Thủy cười: Sắp rồi, Khang Viễn có thương em không? Khang Viễn thầm lên bụng Lệ Thủy: Có chứ mẹ, con sẽ đưa em đi chơi công viên và ăn kem nữa. Có gia đình, có con trai, Lệ Thủy vui hơn nhiều, tâm trạng vui vẻ chờ đón đứa con thứ hai. Minh Hoàng vẫn gọi, nhưng cô đều không nghe, có lẽ cô và anh đã không thể đi chung một con đường nữa rồi. Hôm ấy, Lệ Thủy chuyển dạ, bố mẹ đưa cô vào bệnh viện, Lệ Thành đưa Khang Viễn đi học rồi cũng tất tả chạy vào. Đến phòng sinh, cô đau quằn quại, không hiểu sao lúc này cô muốn có anh ở bên đến thế. Lúc này cô lại mong rằng đây sẽ là con của anh. Dù không thể cùng anh đi đến hết cuộc đời, không thể cùng anh sống hết những năm tháng còn lại, nhưng Lệ Thủy vẫn mong rằng sẽ giữ lại được giọt máu của người đàn ông cô yêu. Vì sinh lần thứ hai nên mọi thứ dễ dàng hơn với cô. Khi nghe tiếng con khóc oe oe, cô trào nước mắt. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cố gượng dậy nhìn khuôn mặt bé con. Khi cô y tá đưa bé lại cho Lệ Thủy, nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của con, cô hiểu rằng giữa mình và Minh Hoàng đã thực sự không còn gì nữa. Ngoài đôi mắt to tròn giống cô, những đường nét trên khuôn mặt đứa bé đều giống y hệt Minh Tuấn. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má Lệ Thủy. Vậy là cô và anh đã thực sự chấm dứt rồi. Tội nghiệp con bé, nó không biết mặt bố đẻ và lại càng không biết hoàn cảnh để nó ra đời, lại là một vụ cưỡng bức. Cô nhìn chân chân đứa bé, dẫu sao đây cũng là con cô, bố nó có khốn nạn cỡ nào thì nó cũng hoàn toàn vô tội. Mà thế này hóa ra lại hay, anh và cô sẽ không có bất kỳ một liên quan gì tới nhau nữa. Lúc nãy cô mong rằng đây sẽ là con của anh, nhưng làm sao có thể quên được anh khi ngày ngày chứng kiến giọt máu giống anh lớn dần lên. Vừa được chuyển về phòng bệnh sau sinh, Lệ Thủy ngạc nhiên khi thấy Minh Hoàng và Ái Chi đang ở đó chờ cô. Sao hai người lại ở đây? Ái Chi cầm tay cô. Lệ Thủy, mày mệt lắm không? Để tao bế bé cho. Tao gọi hỏi bác gái đấy. Lệ Thủy đưa con cho Ái Chi, cô bạn nực yêu. Cháu ngoan của dì, yêu quá cơ. Đúng lúc ấy, đứa bé được Ái Chi đặt vào vòng tay Minh Hoàng đang giơ sẵn. Đó là giây phút trái tim Lệ Thủy như bị ai bóp nghẹt. Vì anh quay lưng về phía cô, nên Lệ Thủy không biết được trông anh lúc này như thế nào. Anh sẽ cảm thấy ra sao khi mình là người đổ vỏ. Chắc chắn anh đã mong ngóng đứa bé này nhiều lắm. Giờ con không giống mình, anh sẽ nghĩ sao? Ái Chi nhìn ra thái độ của Lệ Thủy, cô ấy khẽ vỗ vỗ vào lưng cô. Mày nghỉ ngơi đi, tao trông bé cho. Lệ Thủy đưa mắt nhìn bóng lưng của Minh Hoàng. Bóng lưng ấy giờ sao cô đơn đến thế? Ái Chi ghé sát tai của thị thẩm. Anh ấy ngày nào cũng đến hỏi tao về mày, tao không từ chối được. Thôi, đằng nào con bé cũng là con của thằng khốn đó, chắc Minh Hoàng sẽ buông tay thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều. Lệ Thủy gật đầu. Anh đang bế đứa bé ra phía cửa và cho bú bình. Giá như cô và anh có thể là một gia đình, giá như anh chưa có vợ và cô không bị cưỡng bức, giá như cô có thể sinh con cho anh. Nhưng cuộc sống này đâu thể tồn tại hai từ giá như ấy. Cô đã bước vào một giấc mộng đẹp và giờ là lúc tỉnh mộng rồi. Lệ Thủy, mày phải trở về với thực tại thôi. Minh Hoàng bế bé một lúc rồi quay lại, trông anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Lệ Thủy, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua tiêm vaccine viêm gan B cho con xong, anh đưa hai mẹ con về nhà. Chẳng lẽ Minh Hoàng không nhận ra? Có một tia hy vọng chợt len lỏi trong lòng Lệ Thủy, nhưng rồi cô gạt đi ngay. Anh là chồng của Diệp Lan, trăm ngàn lần cô nhắc cho mình nhớ điều đó. Và đây không phải là con của anh ấy, đó là một sự thật mà cô phải đối mặt. Cô không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được. Vì thế Lệ Thủy lắc đầu. Cảm ơn anh, tôi tự về được. Ái Chi nhìn Minh Hoàng khẽ lắc đầu ra hiệu. Lệ Thủy hiểu, bạn muốn tốt cho cô, nhưng cô không thể làm việc trái với đạo đức đó được. Minh Hoàng hiểu ý Ái Chi. Anh sợ Lệ Thủy căng thẳng. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều kẻo mệt. Anh về đây và sẽ đến thăm mẹ con em sau. Anh quay đi rồi, nước mắt cô mới trào ra ồ ạt như suối. Cô gục đầu vào vai Ái Chi nức nở. Tao không làm được, tao không thể. Ái Chi khẽ nhẹ vỗ lưng cô. Đừng khóc, mày mới dinh đấy. Nếu không thể nên duyên thì vẫn còn chút tình nghĩa. Mày đừng có đuổi người ta như đuổi tà thế. Anh ấy thăm thì thăm, có sao đâu. Lệ Thủy im lặng, cô không muốn nhắc đến anh nữa. Ngày hôm sau, Lệ Thủy xuất viện về nhà. Tối đó Minh Hoàng lại đến. Vì đã gặp anh mấy lần nên bố mẹ cô rất niềm nở. Lệ Thành lần đầu gặp Minh Hoàng cũng có thiện cảm. Con bé chạy vào phòng cô. Bạn chị đẹp trai thật đấy, lại đi siêu xe nữa. Anh ấy thích chị đúng không? Lệ Thủy cười. Thôi đi cô, thấy trai đẹp là sáng mắt cả lên. Lệ Thành cười lớn. Hà hà, đẹp giàu nhưng không phải gu của em. Anh ấy chắc phải hơn chị tận mười mấy tuổi ấy nhờ. Lệ Thủy gật đầu. Ừ, anh ấy hơn chị 10 tuổi. Sao em lại không thích kiểu người như anh ấy? Lệ Thành bỗng đỏ mặt cười. Hỉ, em thích mấy anh trẻ một chút, kiểu lãng mạn một chút ấy. Mà nhìn qua, em biết ngay là anh ấy thích chị. Trái tim của cô như bị ai đó gõ một cái rất mạnh. Đau lắm, nhưng không thể nào tránh được. Lúc cô chưa biết trả lời thế nào, thì Minh Hoàng bước vào. Lệ Thành hiểu ý, nên chào anh rồi đi ra ngoài. Lệ Thủy, em có mệt lắm không? Em vất vả quá. Lệ Thủy khẽ cười. Có phải tôi sinh đẻ lần đầu đâu, anh từ Đà Nẵng ra đây mới vất vả chứ. Minh Hoàng ngồi xuống ghế, nhìn cô bằng ánh mắt tràn yêu thương. Lệ Thủy, em có thể xưng hô với anh như trước kia được không? Em đừng lạnh nhạt với anh như thế, được không em? Lệ Thủy lắc đầu. Minh Hoàng, anh và tôi giờ là hai cuộc sống khác nhau, hai con đường khác nhau, anh đừng như thế nữa. Minh Hoàng vẫn nhìn cô, ánh mắt xót xa ấy như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim cô, đau đến khó thở. Lệ Thủy định mấp máy môi mấy lần mà không thể thốt ra lời được. Minh Hoàng dù không nhận ra, cô cũng không thể để anh nuôi con người khác được. Cô không có quyền làm như thế. Anh nên trở về với đúng vị trí của anh. Nghĩ thế, Lệ Thủy hít một hơi thật sâu và nói, Minh Hoàng, anh không nhận ra sao? Đứa bé không phải con của anh. Ánh mắt anh như tối lại, anh gật đầu. Anh biết. Lệ Thủy ngạc nhiên, anh biết sao vẫn còn đến đây? Minh Hoàng lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm ấy. Khi ở bệnh viện lần đầu nhìn con, anh đã biết đó không phải là con của anh. Phải, một người tinh tế như anh sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng cô không hiểu nổi, biết rồi sao anh vẫn muốn ở bên cô? Nước mắt rưng rưng, cô ngoảnh mặt vào trong nhìn đứa bé đang say ngủ. Minh Hoàng, vì thế anh đừng tìm tôi nữa. Minh Hoàng lắc đầu. Anh không biết trong thời gian anh đi Lào đã xảy ra chuyện gì với em, nhưng anh chắc chắn em không yêu bố đứa bé. Vì sau đó em vẫn toàn tâm toàn ý bên cạnh anh cho đến khi Diệp Lan tìm đến em. Em không biết nói dối, không biết giả vờ. Lệ Thủy, dù đó không phải là con anh, nhưng con là do em sinh ra. Chỉ cần em sinh ra thì vẫn là con của anh, em hiểu không? Cô không hiểu tấm lòng của anh cao thượng đến đâu, rộng lớn đến đâu mà có thể nói ra những lời ấy. Nhưng anh càng như thế, cô càng không thể tha thứ cho mình. Minh Hoàng, anh đừng cố chấp nữa. Đây là con của tôi với một người đàn ông khác đấy, anh hiểu không? Giờ anh nói vậy, nhưng sau này, làm sao anh chấp nhận nuôi một đứa bé không hề giống mình chứ? Minh Hoàng vẫn bình thản. Khang Viễn cũng không phải con anh, nhưng anh vẫn yêu nó đấy thôi. Lệ Thủy lắc đầu. Đứa bé này sao so với Khang Viễn được? Khang Viễn là con của tôi và người tôi yêu, nhưng anh ấy đã mất. Còn đây, cô không muốn nhắc tới nỗi đau ấy. Và lại, nếu nghe đến việc cô bị cưỡng hiếp, Minh Hoàng có thể giết người không chừng, mà cô cũng không muốn dính líu đến anh nữa. Thế nên, Minh Hoàng ạ, chúng ta dừng lại đi. Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nếu không, như tôi đã nói, tôi sẽ già đi. Minh Hoàng xót xa nhìn cô. Thôi, em nghỉ đi. Anh quay lưng đi thật rồi, hết thật rồi. Có lẽ anh và cô có duyên gặp gỡ, nhưng không có phận vợ chồng. Có thể yêu nhau, nhưng mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ chung nhịp. Minh Hoàng, hãy hạnh phúc nhé. Những ngày sau đó, anh không đến tìm cô nữa. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Lệ Thủy chấp nhận. Chỗ của anh là bên cạnh Diệp Lan. Dù đau, nhưng cô vẫn thật lòng mong họ hạnh phúc, bởi cả hai đều là những người quá cao thượng. Đứa bé được mang họ mẹ, Vương An An. Lệ Thủy muốn con có một cuộc đời bình yên, không nhiều nước mắt như cô. Chép miệng, đứa bé cũng ngoan, cứ ăn cứ ngủ. Có lẽ hai đứa con của cô biết thân biết phận nên ít quấy khóc lắm. Anh cả Khang Viễn lại rất thương em, nên Lệ Thủy cũng dần vơi bớt đau thương. Khi An An được 3 tháng, vào một buổi tối, vừa lót con vào nôi thì Lệ Thủy nghe tiếng xe máy rẽ vào sân. Chắc Lệ Thành đi với bạn và quên đóng cổng. Lệ Thủy vừa đi đến phòng khách thì bỗng khựng lại. Trước mặt cô là Minh Tuấn, trông anh ta vẫn hào hoa như thế. Cậu đến đây làm gì? Nhưng chưa nghe được câu trả lời thì Lệ Thủy lại há hốc miệng khi nhìn thấy cô gái đứng sau Minh Tuấn. Đó là Trúc Thi, cô gái đã từng yêu Tuấn Khang. Đã mấy năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp kiều kỳ. Vừa thấy Lệ Thủy, Trúc Thi ngay lập tức lao đến tát úp vào mặt cô. Vương Lệ Thủy, tại sao người đàn ông nào tôi yêu cũng dính dáng đến cô? Trước Tuấn Khang, giờ lại là Minh Tuấn. Cô có tài gì mà ve vãn được đàn ông giàu thế hả? Lệ Thủy bị bất ngờ không tránh kịp. Minh Tuấn cũng ngỡ ngàng không kịp can ngăn, chỉ kịp quát lên. Trúc Thi, em làm cái gì đấy? Trúc Thi giận dữ nhìn Minh Tuấn. Anh còn thương hoa tiếc ngọc sao? Anh quên Tuấn Khang đã chết như thế nào sao? Anh còn yêu nó đúng không? Minh Tuấn gắt. Em im đi được không? Trúc Thi hét lên. Tôi không im, anh nên nhớ chúng ta sắp thành vợ chồng đấy. Khi viết thiệp cưới, nhìn thấy tên nó tôi đã ngỡ ngợ, không ngờ trái đất tròn quá. Lệ Thủy lúc này mới định thần lại được và lên tiếng. Xin lỗi, đây là nhà tôi. Phiền hai người ra ngoài kia cãi cọ, bố mẹ tôi già cả rồi, cần được nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, có lẽ do ồn ào nên An An khóc ré lên. Lê Thủy giật mình hoảng hốt chạy vào nựng con, nhưng cô vừa ru được con bé ngủ thì lạnh cả sống lưng. Khi thấy Minh Tuấn đang đứng nhìn chằm chằm vào đứa bé, Lệ Thủy, đứa bé này là... Lệ Thủy hoảng sợ đến run rẩy. Chắc chắn anh ta đã nhận ra cô bé rất giống mình, đó là con tôi. Minh Tuấn nhìn cô, con em, nhưng đứa bé rất giống anh, có phải... Lệ Thủy đặt con trở lại nôi lạnh giọng, mắt anh bị sao thế? Đây là con của tôi với bạn trai tôi, nó giống anh làm sao được? Minh Tuấn cười nhạt, Doãn Tuấn Khang đội mồ sống lại sao? Em yêu ai? Có phải lần ấy chúng ta... Cô gắt lên, anh im đi, tôi và anh chẳng có gì liên quan hết, ra ngoài. Vì sợ con bé thức dậy nên Minh Tuấn cũng lặng lẽ ra ngoài. Vừa đến cửa, Lệ Thủy sững người khi thấy Trúc Thi đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt căm phẫn của cô ta nhìn xoáy vào Lệ Thủy rồi lại liếc vào phía trong. Lệ Thủy sợ đến toát mồ hôi hột. Hai người đi ra ngoài đi. Cả ba cùng ra phòng khách ngồi. Lúc này Lệ Thủy mới lên tiếng. Hai người tìm tôi có việc gì? Trúc Thi trả lời cô. Mời cưới. Lệ Thủy khẽ cười. Chúc mừng hai người. Quả là đẹp đôi. Lúc này cả Trúc Thi và Minh Tuấn đều đồng thanh. Đứa bé đó là... Lệ Thủy lắc đầu. Hai người nghe cho rõ đây. Đó là con của tôi. Trúc Thi, trước là tôi yêu anh Tuấn Khang. Nhưng giờ tôi khẳng định giữa tôi và Minh Tuấn không có bất cứ quan hệ nào cả. Và đứa bé này cũng chả dính dáng gì đến hai người. Nên phiền cả hai không nhắc tới chuyện này nữa. Khuya rồi, mời hai người về cho. Sau đó cô đứng lên ra hiệu tiễn khách. Minh Tuấn vẫn lưu luyến nhìn vào căn phòng đã đóng cửa một lát rồi mới cùng Trúc Thi ra về. Đám cưới xa hoa của họ diễn ra một tuần sau đó. Tất nhiên, Lệ Thủy không đến dự, cô cũng không cần nhìn vào thiệp cưới. Nhưng đám hỷ của hai gia đình Trâm Anh Thế Việt như thế, ai mà chẳng hay. Trúc Thi là con gái đầu lòng của công ty thời trang Trương Thị nổi tiếng, còn Minh Tuấn là con trai trưởng của công ty nội thất Phan Thị lừng danh. Đám cưới rỉnh rang ấy đăng trên báo chí dần dần, sự giàu có và chịu chơi của hai bên gia đình được bàn tán xôn xao. Khoảng một tuần sau đó, cũng vào một buổi tối vừa dọn dẹp xong, Lệ Thủy nghe tiếng lè nhè của một kẻ say phía ngoài sân. Lệ Thủy, em đi ra đây, ra đây. Lúc này Lệ Thanh và Triệu Đạt đều không có nhà. Hai cái đứa này lâu nay cứ quên đóng cổng. Cô không biết ai đang đi vào, liền nói vọng ra. Ai gọi vậy ạ? Vừa ra đến phòng khách, hình ảnh đập vào mắt cô là Minh Tuấn say khướt, mặt đỏ gai. Mắt anh ta đục ngầu, quần áo sộc sạch. Có vẻ anh ta đã uống khá nhiều. Chả phải anh ta mới cưới vợ. Cô tưởng họ đang đi hưởng tuần trăng mật chứ. Cô đang đứng như trời trồng thì anh ta lẻ nhẹ. Lệ Thủy, em quên giọng anh rồi sao? Em trả lời đi, đứa bé là con của anh đúng không? Sao em không nói sớm? Em biết anh luôn nhớ đến em mà. Lệ Thủy hốt hoảng trước thái độ của Minh Tuấn. Lỡ hắn ta làm cản thì sao? Cô vờ vội chiếc kéo trên bàn may của mẹ gần đó, chĩa thẳng vào Minh Tuấn. Anh cút ngay khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ la lên, tôi sẽ sống chết với anh. Minh Tuấn cười khẩy. Em la đi, la to lên, em mà dám đâm anh sao? Lệ Thủy, mà anh biết, luôn dịu dàng nữ tính, đến con sâu còn không dám giết mà. Em đâm đi, đâm đi. Càng nói Minh Tuấn càng ghé sát vào người cô, khiến Lệ Thủy càng run sợ mà lùi bước. Đúng lúc đó mẹ cô chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Ai cho cậu vào nhà tôi? Ở đây không tiếp người say. Cậu về đi. Minh Tuấn chuyển tầm mắt sang mẹ cô. Thái độ có chút thay đổi. Xin lỗi bác. Cháu chỉ muốn đến đây để hỏi Lệ Thủy cho rõ ràng. Đứa bé có phải là con của cháu hay không thôi ạ? Mẹ cô cứng giọng. Phải thì làm sao? Mà không phải thì sao? Cậu Minh Tuấn, nể tình cậu trước đây là bạn học của Lệ Thủy. Nên tôi khuyên cậu hãy tránh xa con bé. Cậu đã có gia đình, cậu nên giữ tự trọng. Lời bà vừa dứt, Lệ Thủy liền nghe tiếng giày cao gót đi vào nhà. Trúc thì không nói không rằng, lao vào tát Lệ Thủy rồi rít lên. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Đừng đụng vào người đàn ông của tôi, cô chán sống rồi sao? Rồi cô ta quay sang Minh Tuấn. Còn anh, rừng mỡ quá rồi à? Loại trưởng hoang đến hai lần như nó mà vẫn thèm dò dãi đúng không? Anh nên nhớ, vì nó mà Tuấn Khang mới chết đấy. Minh Tuấn túm lấy cổ áo Trúc Thì. Cô im đi, vì cô mà thằng chó đó mới chết, mà nó đáng chết. Trúc Thì gào lên, anh cầm đi, người tôi thuê anh đâm là con đĩ kia chứ không phải Tuấn Khang. Minh Tuấn cười gằn, nhưng cô không ngờ đúng không? Bởi tôi yêu Lệ Thủy, lúc đó tôi chỉ là một thằng sinh viên đại học. Cô không hề biết gia thế nhà tôi, nên thuê tôi đâm chết cô ấy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi cô đưa bức ảnh cho tôi thả đâm chết thằng chó Tuấn Khang ấy để giành lại Lệ Thủy, chứ không bao giờ giết người tôi yêu. Rồi hắn ta nhìn sang cô, Lệ Thủy, em thấy không, chẳng có ai yêu em như anh đâu. Vì em, anh đã giết người đấy. Chiếc kéo trên tay Lệ Thủy rơi xuống đất, cũng kéo theo cả trái tim nhiều thương tổn của cô xuống đáy vực sâu. Lệ Thủy run run. Anh vừa nói cái gì cơ? Ai đâm Tuấn Khang? Minh Tuấn, anh nói đi, các người đã làm gì anh ấy? Minh Tuấn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Là anh đấy, vì bảo vệ em đấy. Nếu không phải là anh thì người chết hôm ấy là em, chứ không phải Doãn Tuấn Khang. Trái tim cô như bị ai đó đâm đi đâm lại cho nhòe nhoẹt máu. Ai đó nói cho cô đây là mơ đi. Lệ Thủy không khóc mà đau, rất đau. Người đàn ông đầu tiên của cô, người mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình, người luôn dịu dàng yêu thương cô, người đàn ông ấy cũng đã vì cô mà ra đi mãi mãi ư? Đau đớn đến không thể hít thở, nỗi đau giằng xé con tim cô. Đã 6 năm rồi, 6 năm kể từ cái ngày cô nhìn thấy anh nằm bất động dưới bánh xe tải. Người lái xe đã bỏ đi, anh cũng bỏ mẹ con cô mà đi. Đã 6 năm rồi, con trai của cô và anh đã vào lớp 1. Mỗi lần nhìn thấy con, cô như được an ủi rằng anh vẫn còn đây, trong hình hài Khang Viễn. 6 năm, nỗi đau tưởng chừng như lắng xuống đáy sâu tâm hồn, này lại bùng lên dữ dội, đục khoét trái tim cô. Lệ Thủy ngước đôi mắt lúc này đã đầm đìa nước mắt lên, nhìn Minh Tuấn. Tại sao? Tại sao anh có thể làm như thế? Sao các người giết anh ấy? Minh Tuấn cười gằn, vì em yêu nó. Em có biết bao nhiêu lần tan trường nhìn em và nó, anh đau đớn lắm không? Anh đi theo em như một thằng điên, nhìn hai người đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ lau. Em có biết anh căm hận nó lắm không? Nếu nó không xuất hiện, em sẽ chấp nhận anh mà. Anh đã viết bao nhiêu lá thư, nhưng em không một lần trả lời. Tất cả là vì sự có mặt của nó trên cõi đời này. Cơ hội đến với anh đã nhổ được cái gai trong mắt. Hà hà, Doãn Tuấn Khang, mày ở trên trời có thấy không? Còn người yêu thuần khiết của mày cuối cùng cũng lên giường với tao đấy. Lệ Thủy, em biết vì sao anh vẫn sống đến giờ này không? Vì nhà anh giàu. Bố mẹ đã cho anh đi du học ở Úc. Còn Trúc thì cô ta không những giàu mà lại thanh mai trúc mã của Doãn Tuấn Khang. Ai nghi ngờ nổi chứ? Lệ Thủy gào lên. Anh không có tư cách nhắc đến tên anh ấy. Lúc này cô mới nhớ ra, thảo nào khi cô chạy tới nhà Tuấn Khang ôm lấy quan tài mà khóc, Trúc thì đã lao vào đánh cô và nhắc đi nhắc lại câu vì mày mà anh ấy mới chết. Lúc ấy cô cứ nghĩ vì cô ta quá đau buồn, hóa ra mục tiêu của cô ta là Lệ Thủy chứ không phải Tuấn Khang. Giờ nghe những lời này, cô dùng mình ớn lạnh, phải chăng anh đã linh thiêng mà cho cô biết sự thật? Nhưng biết rồi cô đau lắm, anh có biết không? Lúc ấy Lệ Thủy thấy mặt Trúc thì tái mét đi. Phải rồi, Minh Tuấn say, chứ cô ta có say đâu. Bí mật động trời ấy quá khủng khiếp. Trúc thì bỗng kéo tay Minh Tuấn. Lặng điên này, nó linh tinh gì đấy? Chuyện này không đùa được đâu, đi về. Rồi không đợi Minh Tuấn trả lời, Trúc thì kéo anh ta sành sạch ra xe và phóng đi. Lệ Thủy lúc này mới ngồi sụp xuống, ôm ngực khóc nức nở. Tuấn Khang, em phải làm sao đây? Vì em mà anh chết sao? Có phải em đang chịu quả báo không? Mẹ Lệ Thủy vội ôm lấy cô. Chính bà cũng ngỡ ngàng trước những gì vừa được nghe. Lệ Thủy, không sao được con. Tuấn Khang không bao giờ trách con. Nhưng cô không thể nào chấp nhận nổi điều đó. Lệ Thủy đau đớn.